Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364, ngừng tay. Cùng đi chứ, ngược lại các người đều đi, Marco nghe vậy nói một chút. Ngược lại đợi lát nữa hắn hãy cùng Lucky Ru cùng Nghiêu Ma Vương chạy. Hai người bọn họ chỉ cần một có động tác, hắn cũng theo đi. Hắn liền không tin còn có thể bị cuốn đến trong chiến đấu nếu Marco đều đáp ứng rồi. Như vậy một nhóm người liền đưa ánh mắt phóng tới Katakuri trên người. Ngược lại rách bộ dáng này là khẳng định đi không được, đi thôi, Katakuri lạnh nhạt nói. Xoay người liền cái thứ nhất đi đầu hướng về sang cùng Kaido nơi giao thủ đi đến liền như vậy. Đang hot phát cùng Kaido lần thứ hai đánh tới đến rồi thời điểm. Biển rộng tất cả mọi người ở trong hình chiếu, lại nhìn thấy ăn dưa chuột quần chúng chờ ở hai người cách đó không xa ngồi nên ha ha nên uống uống. Đám người kia thực sự là người tài cao gan lớn, lại xẹt tới, đúng đấy, dù sao bọn họ đều là một đám đại hải tặc a. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở tứ hoàng giao thủ trong phạm vi. Còn có thể xem trò vui a, lại nói. Băng hải tặc bách thú nạn hạn hán rách đây. Người khác sẽ không xảy ra chuyện đi. Làm sao đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, có thể đi. Ta nhìn hắn chịu Kaido một quyền bị đánh bay thật xa. Kaido thật là một người điên. Ngay cả người mình đều dưới lớn như vậy tay, đúng đấy. Quá khủng bố, làm Lotus đám người ở hiện trường ăn dưa thời điểm. Trên biển rộng cũng không có thiếu người ở trước màn hình ăn dưa. Ta trước đó thông báo các ngươi. Một hồi, chúng ta nên chạy, hai vị đại lão giao thủ tần suất có chút không đúng, Lotus ngồi ở trên ghế. Đột nhiên mở miệng nói rằng sau đó thân thể loáng một cái. Tại chỗ bóng người dần dần bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng cái gì đều không có còn lại mấy người khác cũng là tương đồng tình huống. Ở tại bọn hắn thân ảnh biến mất sau. To lớn chạm kích cùng lan tràn trăm mét vết rách đồng thời xuất hiện ở bọn họ dừng lại địa phương. Các ngươi nói bọn họ không sẽ nổi điên đi. Đánh thật hay tốt, kéo chúng ta một đám ăn dưa chuột quần chúng hạ thủy làm gì, Lotus đám người. Lần thứ hai hiển lộ thân hình đã xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài, không biết. Đại gia trước tiên đem sách đồ ăn cùng rượu buông ra đi. Bọn họ nên còn có thể tiếp tục đánh một lúc. Lucky Ru nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đón lấy đem ôm hai thùng rượu để xuống, những người khác cũng đem đồ ăn cùng rượu đồng thời để xuống, Đến cụng ly, Lotus giơ thùng rượu cười nói, quay về mấy người chúc rượu, cụng ly, Lucky Ru cũng giơ bát rượu theo Lotus cụng ly. Hai người cụng ly xong sau. Tiếp tục gặm đồ ăn xem trò vui một đám người ăn uống tốt không dễ chịu. Sau đó ở tóc đỏ cùng Kaido công kích được đến trước. Lại ôm đồ vật chuồn mất sau một ngày. Mấy người không biết chạy tới chạy lui chuồn mất bao lâu. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy sang cùng Kaido chiến đấu chậm rãi ngừng lại, đánh xong chưa? Lotus nhìn vô cùng chật vật trên hòn đảo đứng hai người. Quay về Lucky Ru hỏi, không biết, chúng ta vẫn là cẩn thận đi, lão đại và Kaido đã công kích chúng ta 70-80 lần, đừng lần này lật thuyền trong mương, Lucky Ru nghe vậy lắc lắc đầu nói, có đạo lý. Chúng ta lui xa một chút đi, Lotus gật gù, sau đó hắn vừa mới nói xong, một đám người liền lui lại đến bên bờ biển, quan sát từ đằng xa sang cùng Kaido hai người. Tóc đỏ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy cường độ, nhanh đến giết chết lão tử a, mau tới a, Kaido nhìn trước mắt sang, hét lớn, gần như là được, đừng đã phát điên, ta còn muốn ăn cơm đây, ngươi có ăn hay không, sang nghe vậy tức giận nói, đánh đánh đánh quỷ đánh, mệt chết hắn, cái này châu hoang lớp vỏ thật dày, ăn, Kaido nghe vậy mở miệng nói. Lau một cái vết máu trên người, vậy thì đi thôi. Ngươi người điên ten tần chạy ta chỗ này làm gì? Có bản lĩnh đi thánh địa Mariezoa nháo a. đi nơi nào đánh a, bắt nạt ta một cái người tàn tật rất quang vinh đúng hay không? Đánh bại ta, rất có mặt mũi đúng hay không a? Sang nghe vậy tức miệng mắng to. Kaido người này có bản lĩnh đi nơi nào nháo a? Chạy hắn nơi này tới làm gì? Lão tử tự nhiên sẽ đi. Ngươi lần sau xem trọng, xem lão tử không đem thiên long nhân đám kia rác rưởi toàn làm thịt rồi. Kaido nghe vậy trên mặt hiếm thấy né qua vẻ lúng túng. Lớn tiếng nói, vậy ngươi ngày mai sẽ đi đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, đừng đã ăn no chưa sự tình làm. Tenten quấy rầy ta ngươi không phải muốn chết phải không? Ngày mai nhớ tới sớm một chút đi. Vừa vặn hiện ở trên đảo như thế phóng viên. Hải quân cùng chính phủ thế giới khẳng định cũng nghe được. Ngươi ngày mai đi nhất định có thể chết thành, Sang lớn tiếng nói. Âm thanh truyền vào toàn bộ trên đảo, để xa xa chụp trộm các ký giả đều sôi trào, cũng làm cho cả biển rộng đều sôi trào bọn họ nghe được cái gì. Bách thú Kaido ngày mai lại muốn đi thánh địa Mariezoa, cái người điên này lại dám nói thế với Borsalino, Kuzan, Sakazaki các ngươi ngày mai đi Mariezoa một chuyến đi, hải quân bản bộ bên trong phòng họp. Sengoku nghe Kaido mặt đều đen. Đối với Kizaru ba người nói bách thú Kaido đây là công nhiên hướng về bọn họ khiêu chiến a. Lần này không đem Kaido nắm lấy, tự mình trực tiếp hắn bị hải quân phạt, khó tiêu hắn mối hận trong lòng, có thể nguyên soái. Chúng ta nắm lấy hắn cũng không giết chết hắn a, này vốn là phí công vô ích mà thôi, Borsalino. Nghe vậy, Sạp buông tay nói rằng Kaido cái kia người điên cùng khối ra châu đường như thế. Đánh lại đánh không chết, chảo lại rất khó chảo, hắn là không muốn chạm Kaido tên kia. Hắn chỉ là cái phổ thông dân công sở mà thôi a. Tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Borsalino ngươi chỉ cần phụ trách chảo là được. Làm sao trừng trị hắn? Ta sẽ xử lý. Sengoku nghe vậy suýt chút nữa không nhịn được một cái tát vỗ vào Kizaru sọ não con. Lên, Kizaru đã ăn no chưa sự tình làm. Mở cái gì khẩu? Hắn lời này rõ ràng là đả kích hải quân sĩ khí, có cần hay không để gáp trở về. Sengoku, Zuru ngồi ở Sengoku bên người, mở miệng hỏi thu thập Kaido, để gáp đến sẽ ung dung rất nhiều. Dù sao, gáp nhưng là hàng đầu thể thuật cường giả, không cần. Các loại gáp lão nhân kia đến, đánh đều đánh xong, Sengoku nghe vậy lắc lắc đầu nói. Gáp hiện ở nơi nào có tâm tình quản chuyện như vậy? Hắn gần nhất đều vội vàng mang tôn tử đây hơn nữa. Để gáp đi thánh địa Mariezoa bảo vệ thiên long nhân, hắn đều sợ gáp tên khốn kia cố ý quấy rối. Để Kaido thật sự giết thiên long nhân nha, vì lẽ đó nhiều một chuyện còn không bằng thiếu một. Chuyện đây Aokiji ba người bọn họ mặc dù đối với giao Kaido miễn cưỡng điểm, nhưng cũng so với gáp cái này không ổn định nhân tố khá một chút, tốt đi. Vậy ngày mai ta để dần cùng cha tần cũng cùng đi chứ, nếu Sengoku nói như vậy. Zuru liền không nói thêm nữa, mà là để dập cùng cha tần đi hỗ trợ, như vậy cũng tốt. Sengoku nghe vậy gật gật đầu nói. Có bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, bắt Kaido cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tân thế giới trên hòn đảo. Lotus nhìn trước mắt một màn quỷ dị này rất là không nói gì Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.